Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, ngươi phải là Cát tiên sinh đi. Dương Hướng Vinh gặp Từ Lũy nghe được Hiền Tinh tập đoàn hội trường. Cũng dám mắt xuyên thấu qua sát cơ, không khỏi nhớ tới Trạm Viễn Sơn sự tình, nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, vẻ mặt rất nhanh cũng lạnh xuống. Trên người tản ra một tia khí tức lạnh như băng. Thế giới top 500 công ty người cầm lái thì thế nào? Nơi này là nước Hoa. Trước mắt vị này chính là bọn họ dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Ở nước Hoa còn chưa tới phiên bọn họ người Hàn kêu gào. Chớ nói chi là muốn mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Cửa thang máy mở ra. Cát Đông Húc chỉ để ý đi ở phía trước. Dương Hướng Vinh đám người còn tưởng rằng Cát Đông Húc biết phòng khách hào, chưa từng mở miệng hỏi do, mà Ngô Di Lị thì bị bên người những người này trên người tản mát ra khí thế dọa cho có chút nhỏ. Trái tim nhảy loạn, cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở. Đông Húc, có phải là cần muốn tìm một người hỏi trước hạ phòng khách hào? Không cần, ta biết bọn họ ở nơi nào. Cát Đông Húc trả lời. Ngươi làm sao biết? Ngô Di Lị một mặt kinh ngạc nói. Chỉ cần ta muốn biết, cái quán rượu này bên trong hết thảy tất cả ta đều có thể rõ như lòng bàn tay. Cát Đông Húc trả lời. Trên người lộ ra một cổ khí thế cường đại, liền thế giới top 500 công ty người cầm lái, hắn đều phải di chuyển, đương nhiên phải hung hăng. Ngô Di Lị tại chỗ liền chấn kinh đến há to miệng, hồi lâu nói không ra lời, mà Từ Lũy đám người thì lại tất cả đều cả người chấn động. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ kính sợ. Trong một chớp mắt, có thể mang toàn bộ quán rượu hết thảy đều toàn bộ đều tất. Này hẳn là biết bao mạnh mẽ, lấy Từ Lũy đám người cảnh giới trước mắt, căn bản không dám tưởng tượng. Quả nhiên, Cát Đông Húc dẫn mọi người không đi bao nhiêu bước, liền đi tới Tam Thai thành phố quán rượu lớn tôn quý nhất phòng khách. Cái này phòng khách là cái hoàn toàn không gian độc lập. Có một cái chuyên môn bày ra thảm đỏ hành lang dẫn tới cái này phòng khách. Này hành lang lối vào có vẻ mặt lạnh lùng Tam Thai thành phố cục công an cảnh vệ đồng chí chuyên môn canh gác. Thế giới top 500 công ty người cầm lái tự mình đến Tam Thai thành phố. Tam Thai thành phố lãnh đạo tự nhiên không dám sơ sẩy hắn việc gìn giữ an ninh. Ngoại trừ hành lang lối vào có phòng cảnh vệ đồng chí chuyên môn gác thủ vệ. Ánh mắt xuyên qua hành lang còn có thể nhìn thấy ở cửa bao xương. Còn có bốn vị thần sắc giống vậy lạnh lùng. Một bộ tây trang màu đen bảo tiêu đứng cạnh. Làm Cát Đông Húc bọn họ xuất hiện ở hành lang lối vào thời gian, những người hộ vệ kia lập tức ánh mắt như kiếm địa hướng bọn họ phóng tới, sắc mặt cũng lập tức chìm xuống. Phòng cảnh vệ đồng chí gặp được Cát Đông Húc đám người xuất hiện, cũng thần sắc giống vậy dùng mình, ngăn cản bọn họ. Xin lỗi, nơi này người ngoài không được đi vào. Phòng cảnh vệ người tiếng nói vừa hạ xuống, Dương Hướng Vinh đã lên trước một bước, từ trong lòng móc ra một bản giấy chứng nhận. Phòng cảnh vệ người, phụ trách lãnh đạo thành phố an toàn, tự nhiên nhận ra Đông Việt tỉnh quốc an cục giấy chứng nhận. Lại nhìn một cái phía trên chức vụ, nhất thời giật mình trong lòng, lập tức đứng nghiêm chào, nói, chào lãnh đạo. Dương Hướng Vinh thu hồi giấy chứng nhận, vừa mới chuẩn bị muốn đi vào. Phòng cảnh vệ người mặt lộ vẻ khó xử nói, xin lỗi lãnh đạo, chúng ta thành phố Lộ bí thư, Dương thị trưởng bọn họ đang ở tiếp đón vô cùng trọng yếu khách nước ngoài. Người xem có phải là ta đi vào trước, ta là Cát Đông Húc, vị này chính là Ngô Di Lị Ngô giáo sư. Nói vậy các người Lộ bí thư cùng Dương thị trưởng từng có bàn giao đi. Cát Đông Húc mở miệng nói, đều là người mình. Hắn cũng không muốn để phòng cảnh vệ người làm khó dễ. Nguyên lai ngài chính là Cát tiên sinh, Ngô giáo sư a. Phòng cảnh vệ người vừa nghe, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức cho đi, cho tới Dương Hướng Vinh đám người, tự nhiên cũng đều cho đi. Tỉnh quốc an cục cục phó, cái kia là cấp bậc gì? Nếu là theo Cát Đông Húc cùng Ngô giáo sư tới, bọn họ tự nhiên không dám lại cản. Các ngươi là ai? Phòng cảnh vệ người tuy rằng thả Cát Đông Húc đám người đi vào cửa bao xương bảo tiêu, nhưng một mặt lãnh khốc cao ngạo ngăn cản Cát Đông Húc đám người, mà lại nói vẫn là rất cứng rắn Hán ngữ, vừa nhìn chính là người Hàn. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ để ý đi về phía trước. Lớn mật, một vị bảo tiêu thấy thế lập tức sắc mặt đột nhiên chìm xuống, hướng về Cát Đông Húc cổ đã bắt đi. Làm can, Từ Lũy trong lòng bản liền áng chừng sát cơ, gặp bảo tiêu lại dám ra tay với Cát Đông Húc, hơn nữa vừa ra tay chính là cái cổ, nhất thời mắt bên trong sát cơ phun ra, một cái đi nhanh lên trước, quay về hộ vệ kia cánh tay chộp tới. Từ Lũy am hiểu cũng là hệ kim pháp thuật thiện chiến nhất, bây giờ cũng đã đột phá đến luyện khí 4 tầng. Giờ khắc này mang theo sát cơ mãnh liệt ra tay, hộ vệ kia thì lại làm sao lần đi mở. Tay vừa đưa đến một nửa đã bị Từ Lũy nắm lấy. Sau đó Từ Lũy cầm lấy đột nhiên hơi dùng sức, răng rác, một tiếng, hộ vệ cánh tay then chốt lập tức bị miễn cưỡng rời đi. Toàn bộ cánh tay đều gục xuống, những hộ vệ khác thấy thế, dồn dập kinh nộ, vừa phải ra tay. Mỗi cái đầu của người ta trên đã bị một thanh băng lạnh nòng súng cho chĩa vào trên gáy. Đừng nhúc nhích, hơi động liền băng các ngươi. Thanh âm lạnh như băng hầu như trong cùng một lúc ở những người hộ vệ này vang lên bên tai. Những người hộ vệ này tuy rằng tự cao là người Hàn, đến rồi nước Hoa sau, vẫn luôn là cao ngạo ánh mắt nhìn nước Hoa người. Nhưng thời khắc này, không có người nào dám nhúc nhích. Bởi vì bọn họ đều từ Mã Tiểu Soái đám người trên người cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc. Đây mới thực là từng thấy máu. Đã giết người trên người mới vừa có khí tức. Ở bọn cận vệ không dám làm một cử động nhỏ nào thời khắc, Mã Tiểu Soái đám người đã hết sức lưu loát cho bọn họ mang còng tay. Ngô Di Lị lúc này đã hoàn toàn nhìn sững sờ, sắc mặt tái nhợt, liền một chút màu máu cũng không có. Nàng lại nơi nào thấy qua bực này tư thế. Cát Đông Húc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người hộ vệ kia một chút, một mặt bình tĩnh mà đi tới cửa bao xương. Lúc này phòng cảnh vệ người mới đột nhiên ý thức lại đây chuyện gì xảy ra, dồn dập tiến lên. Ở phòng cảnh vệ chạy tới thời gian, Cát Đông Húc đã mang theo Ngô Di Lị liền đẩy ra cửa bao xương, ánh mắt đảo qua phòng khách, sau đó rất nhanh sẽ rơi vào Phác Thiên Xương còn có hắn cháu Phác Vũ Viễn trên người. Phác Vũ Viễn nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, trên mặt lộ rõ ra một vệt oán hận cùng nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Mà Phác Thiên Xương thì lại hai mắt sáng ngời, cười đứng lên, nói, ngươi phải là Cát tiên sinh đi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Từ Lưới, Dương Hướng Vinh, xin mời đang ngồi lãnh đạo, còn có Liễu nãi nãi, Dương hiệu trưởng bọn người đi ra ngoài trước đi. Ta cảm thấy cho ta hết sức tất yếu cùng vị này không xa ngàn dặm đến chúng ta nước Hoa ông cháu cố gắng tán gẫu một chút, nói cho bọn họ biết đến rồi chỗ của người khác nên làm như thế nào thành thật làm người. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Phác Thiên Xương nghe vậy sắc mặt một hồi liền trở nên âm trầm, trên người càng là tỏa ra khí tức lạnh như băng, vốn là đứng lên thân thể lại chậm rãi ngồi xuống lại. Ánh mắt ngạo mạn mà lạnh như băng đảo qua Lỗ Bí Thư đám người, lạnh nhạt nói, Lỗ Bí Thư, Dương thị trưởng, này chính là các ngươi quốc gia đối xử khách nước ngoài thái độ sao? Cát Đông Húc so với hắn trong tưởng tượng muốn hung hăng. Đã như vậy, như vậy hắn cũng lười giả bộ người tốt lành gì, trực tiếp bắt đầu lấy thân phận của chính mình hướng Lỗ Bí Thư đám người tạo áp lực. Hắn biết rõ chính mình top 500 công ty người cầm lái thân phận đối với Lỗ Bí Thư đám người tầm quan trọng.